Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, Dị Thế Giới Bí Pháp. Tu, ngươi theo như lời nói, thật chứ? Tọa Sơn Khách Thần sắc phức tạp nhìn Bố La Lâm, trầm giọng mở miệng nói, đối phương nói tới tất cả thực sự là có chút khó mà tin nổi. Kia quỷ dị cánh cửa màu đen, dĩ nhiên sẽ liên thông khởi nguyên đại lục bên ngoài cái khác nguyên thế giới. Này thực sự là quá mức kinh người. Hắn không thể tin được. Thế nhưng, kia quỷ dị trong cửa phát ra khí tức, rồi lại là thần bí tới cực điểm. Để hắn bực này thần vương cấp tồn tại đều là xem chi không ra. Tuyệt đối là cấp độ cực cao đồ vật. E sợ đã đạt đến hồn nguyên lĩnh vực. Nói không chắc thật sự có loại này năng lực khó tin. Ta không có cần thiết lừa ngươi. Bố La Lâm nghe vậy, nhất thời cười khẽ. Huống chi, ngươi cho rằng nguyên tại sao biết gặp thân giáng lâm ở chỗ này 3000 chiều không gian vũ trụ hải. Tự mình thu ta là đệ tử. Cũng là bởi vì ta gặp may đúng dịp nắm giữ điều này làm cho hồn nguyên lĩnh chủ đều vô cùng coi. Trọng chí bảo môn hộ. Có thể tự do lui tới vô tận nguyên thế giới. Phải biết, ở vô hạn hồn nguyên không gian, mặc dù là hồn nguyên lĩnh chủ, nghĩ phải xuyên qua với từng tòa nguyên thế giới, đều không phải một chuyện dễ dàng. Bố La Lâm tiếp tục mở miệng, nửa thật nửa giả lời nói không ngừng mà kể ra, nỗ lực thuyết phục Tọa Sơn Khách. Ngươi nên có thể tưởng tượng, mượn một cửa này, ta có thể tiếp xúc vô số nguyên thế giới, kiến thức vô số mạnh mẽ văn minh, hải nạp bách xuyên, đem những này đặc thù văn minh bên trong, ưu tú nhất truyền thừa hòa làm một thể, đi ra một cái hoàn mỹ nhất con đường tu luyện. Bố La Lâm thần sắc tự tin mở miệng, hơn nữa, vô số thế giới ẩn chứa các loại thần dị bảo vật, ta cũng có cơ hội đi tiến hành cướp đoạt. Ngươi đi theo ta, ta tự nhiên cũng sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Hắn tiếp tục mở miệng, trừ bỏ đáp ứng tương lai ngươi phục sinh việc, chinh chiến ở những thế giới khác bên trong thời điểm. Có chỗ tốt, ta cũng sẽ phân ngươi một ít. Ngươi phải biết, cái khác nguyên thế giới bên trong, tương tự có không ít thế giới, là không kém gì khởi nguyên đại lục, thậm chí càng cường. Những kia trong thế giới mạnh mẽ, tương tự ẩn chứa cực kỳ nghịch thiên kỳ ngộ. Ngươi nếu là có cơ hội lấy được, có lẽ không cần ta giúp ngươi, là có thể chính mình hủy diệt thực quốc kia, tự tay báo thù rồi. Bố La Lâm không ngừng kể ra, cực lực miêu tả cánh cửa thế giới sau lưng rất nhiều trong thế giới ẩn chứa chỗ tốt. Mê hoặc Tọa Sơn Khách. Hắn là thật không muốn từ bỏ lôi kéo đối phương. Rốt cuộc, như vậy một tôn thần vương cấp tồn tại, nếu như có thể để cho hắn sử dụng, kia chắc chắn là một cái đại sát khí vậy tồn tại. Thần vương A, có lẽ đặt ở khởi nguyên đại lục cùng vô hạn hồn nguyên không gian còn không coi là cái gì. Thế nhưng đặt ở Bố La Lâm lập tức đã trải qua cùng sắp mở ra mạo hiểm thế giới tới nói. Nhưng là tuyệt đối nhân vật vô địch, nếu như có thể thu phục Tọa Sơn Khách, không nói những cái khác, già thiên thế giới, liền hoàn toàn sẽ rơi vào ở ta nắm trong bàn tay. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, nguyên bản ở trong kế hoạch của hắn, chờ bản tôn nhân loại của hắn bước vào vũ trụ tôn giả cảnh giới. Thực lực bản thân lần thứ hai tăng cường gấp trăm lần thời điểm. Hắn sẽ lần thứ hai tiến vào già thiên thế giới, thử nghiệm đi đối phó Diệp Phàm. Nếu là có thể trấn áp đối phương, như vậy, hắn là có thể giống thu phục đấu khí đại lục một dạng. Đem già thiên thế giới cũng thu vào chính mình dưới trướng. Thế nhưng, hắn cũng rất rõ ràng, mặc dù là chính mình đột phá đến vũ trụ tôn giả cảnh giới. Muốn ở già thiên thế giới đối phó Diệp Phàm. Cũng là không chút nào đấy. Rốt cuộc, mấy trăm ngàn năm qua đi, đối phương lúc này đã được xưng thiên đế. dù cho vẫn không có thành tựu hồng trần tiên, nhưng cũng đã vượt qua vài thế, chiến lực đã đạt đến cấp bậc kia, có thể cùng vũ trụ hải hư không chân thần cùng sánh vai rồi. Bố La Lâm không chắc chắn có thể bắt đối phương, bất quá cũng may hắn nắm giữ thân bất tử, đối phương đồng dạng vô pháp giết chết hắn, sở dĩ hắn đều có thể tiến hành thử nghiệm, cùng đối phương quyết đấu. Bất quá hiện tại, nếu như có thể thuyết phục Tọa Sơn Khách, làm cho đối phương có thể đi theo bước chân của hắn, trợ giúp hắn chinh chiến rất nhiều thế giới, như vậy, tất cả vấn đề đều đem không còn tồn tại nữa. Đối với Tọa Sơn Khách tới nói, mặc dù Diệp Phàm cửu thế thành tiên, chiến lực đạt đến hư không chân thần cấp độ, cũng căn bản không tính là gì, tiện tay là có thể trấn áp. Rốt cuộc, khởi nguyên đại lục thần vương cảnh giới, nhưng là đối ứng già thiên thế giới tiên đế cấp độ. Nói cách khác, trạng thái đỉnh cao Tọa Sơn Khách, đó là còn muốn vượt lên ở thương đế, vũ đế chờ chuẩn tiên đế bên trên, là đủ để cùng thi hài tiên đế cùng hoang thiên đế so với vai cái thế cường giả. Mặc dù hiện tại mất đi thần vương bản thể, thế nhưng ý chí linh hồn y nguyên là cái cảnh giới kia, vẫn cứ có thể phát huy ra hỗn độn chúa tể cấp sức mạnh, cũng chính là chuẩn tiên đế chiến lực. Thực lực như vậy, mặc dù là trở lại thời đại tiên cổ, đều đủ để trấn áp giới hải, càng không cần phải nói đối phó còn vẻn vẹn ở vào hồng trần tiên cấp độ tổ ba người. Quả thực không muốn quá ung dung. Tọa Sơn Khách, đến tột cùng phải chăng lựa chọn hợp tác với ta? Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Bố La Lâm nhìn Tọa Sơn Khách nghiêm túc nói. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, có cơ hội, nếu như không nắm chắc được lời nói, tương lai nhưng là sẽ hối tiếc không kịp. Nghe được bố La Lâm lời nói, Tọa Sơn Khách trên mặt nhất thời lộ ra không gì sánh được vẻ xoắn xuýt. Không thể phủ nhận, đối phương nói tới hợp tác, đúng là để hắn động tâm rồi. Nếu là cánh cửa này, thật có thể mang theo bọn họ qua lại đến cái khác rất nhiều nguyên thế giới đi. Như vậy, lấy thực lực của hắn, cướp đoạt một ít tài nguyên kỳ ngộ, hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa dưới cái nhìn của hắn, nhân loại này tiểu gia hỏa nói không sai, tiếp xúc nguyên thế giới càng nhiều, lấy làm gương càng nhiều văn minh cùng hệ thống tu luyện, tuyệt đối sẽ cho bọn họ mang đến lợi ích to lớn. Đá của núi khác, có thể công ngọc, thật giống như Diệp Phàm lô dưỡng Bách Kinh, lấy làm gương rất nhiều cổ đại cường giả kinh văn áo nghĩa. Sáng ra bản thân thiên đế pháp một dạng, là một cái đạo lý. Tọa Sơn Khách sở dĩ vô tận năm tháng đều kẹt ở thần vương cấp độ, không nhìn thấy đường đi tới trước, cũng là bởi vì tu luyện chi pháp của hắn không rất hoàn mỹ, có quá nhiều thiếu hụt. Nếu như có thể để hắn tiếp xúc càng nhiều thần vương cấp tu luyện pháp, hoặc là nó việc tu luyện của hắn hệ thống, hải nạp bách xuyên, lấy sở trường bù sở đoạn, hắn không hẳn không thể nhờ vào đó sáng chế thuộc về mình pháp, thậm chí mở ra chính mình hồn nguyên con đường. Bất quá, mặc dù mê hoặc to lớn, thế nhưng Tọa Sơn Khách y nguyên là do dự không quyết định. Rốt cuộc tất cả những thứ này đều chỉ là đối phương lời nói của một bên. Cửa lớn màu đen kia sau lưng, không hẳn liền liên tiếp cái khác nguyên thế giới. Xem ra ngươi vẫn là chưa tin ta. Nhìn thấy Tọa Sơn Khách thần sắc, bố La Lâm lúc này hiểu rõ, biết ý nghĩ của đối phương. Sau đó, hắn vẫn điểm ra, nhất thời một đạo màu vàng chùm sáng hiện lên ở trong hư không, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, đây là tới tự cửa sau lưng một tòa nguyên thế giới. Trong đó một môn phương pháp tu luyện, bị ta luyện hóa thành một bộ bí văn đồ. Bố La Lâm mở miệng nói, lập tức tia sáng kia đoàn nhất thời hướng về Tọa Sơn Khách bay đi. Trong hư không, Tọa Sơn Khách đưa tay, trực tiếp đem tia sáng kia đoàn nhận được lòng bàn tay. Trôi nổi, bí pháp này chính là thế giới kia một vị cường giả siêu cấp sáng chế. Cảnh giới của hắn cùng ngươi tương đương, xem như là thần vương cấp tồn tại. Bố La Lâm tiếp tục nói, hắn nói tới cường giả siêu cấp, tự nhiên chính là Hoang Thiên Đế Thạch Hạo rồi. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ngươi nếu là đem này chùm sáng dấu vết đến trong linh hồn, liền có thể trực tiếp hoàn chỉnh nắm giữ bí pháp này. Bố La Lâm nhìn Tọa Sơn Khách, lộ ra răng trắng như tuyết. Cái này cũng là ta nắm giữ một loại năng lực đặc thù. Nghe được bố La Lâm lời nói, trong hư không, Tọa Sơn Khách biểu tình nhất thời có chút đặc sắc. Hắn cũng đã gần bị bố La Lâm tầng tầng lớp lớp thủ đoạn làm nhanh mất cảm giác rồi. Quả thật là một bộ bí văn đồ. Thu lại tâm thần của chính mình, hắn quan sát tỉ mỉ một phen kia màu vàng quang điện. Sau đó không khỏi thán phục, có thể trực tiếp ghi dấu ấn vào trong linh hồn. Đúng rồi, ta nghĩ lên, tiểu gia hỏa này, ở hắn nhân loại tộc quần bên trong, trừ bỏ làm ra đậu thần bên ngoài, còn làm ra kia cái gọi là bí pháp thần thạch. Hắn đã từng trong bóng tối tiến vào nhân loại cương vực. Siêu tập bố La Lâm tin tức, biết được không ít đồ vật, trong đó liên quan với bố La Lâm sáng tạo vĩnh hằng quốc độ. Hắn cũng là hiểu rõ rất nhiều, thì ra là như vậy, bí pháp thần thạch kia, nguyên lai chính là như vậy sáng tạo ra. Tọa Sơn Khách trong lòng cảm thán, phải biết mặc dù là ở khởi nguyên đại lục, bí văn đồ lưu cũng coi như là một cực kỳ huyền ảo tu luyện lưu phái. Từng sinh ra không ít thần vương cấp cường giả. Thế nhưng, mặc dù là những thần vương kia cấp bí văn đồ lưu phái cường giả, Tọa Sơn Khách cũng chưa từng thấy bọn họ ung dung như vậy tùy ý đem bí pháp hóa thành một bí văn đồ. Càng không cần phải nói, có thể đem bí văn đồ này luyện chế thành trực tiếp là có thể bị sinh linh dấu vết đến trong linh hồn. Chớp mắt nắm giữ bí pháp này, chuyện này quả thật chính là không thể tồn tại thủ đoạn. Vượt qua nhận thức, một cái khác nguyên thế giới thần vương cấp tồn tại sáng chế ra bí pháp sao? Tọa Sơn Khách tự nói. Sau đó, hắn toàn lực điều động linh hồn của chính mình ý chí, bắt đầu nghiên cứu nổi lên bí văn đồ chùm sáng. Hắn đương nhiên không thể sẽ như bố La Lâm nói tới, mạo hiểm trực tiếp đem này hết sạch đoàn dấu vết đến linh hồn của chính mình nơi sâu xa. Rốt cuộc, linh hồn nhưng là phải so với thần thể trọng yếu hơn. Đến cảnh giới của hắn, dù cho mất đi thân thể cũng không đáng kể. Thế nhưng một khi linh hồn xảy ra vấn đề, vậy thì phiền phức rồi. Huống hồ, dựa vào hắn thần vương cấp tu vi, cùng với bản thân liền đối với bí văn đồ lưu nhất định hiểu rõ, hoàn toàn có thể theo bí văn đồ này bên trong trực tiếp hiểu rõ đến bí pháp này toàn bộ huyền bí. Năm bí cảnh lớn tu luyện pháp. Chỉ chốc lát sau, Tọa Sơn Khách đình chỉ điều tra bí văn đồ, trong miệng tự nói, trên mặt có kinh ngạc. Này dị thế giới cường giả sáng tạo bí pháp, quả thực có khác biệt với khởi nguyên đại lục rất nhiều tu luyện pháp. Hoàn toàn là một cái khác hệ thống. Đây là một loại khai phá sinh linh thân thể tiềm năng bí thuật. Nếu là đem năm bí cảnh lớn tu luyện trọn vẹn, e sợ có thể phát huy ra sánh ngang chân thần thực lực. Tọa Sơn Khách mở miệng nói, bất quá, trong con người của hắn nhưng là có nghi hoặc. Phải biết, vừa mới bố La Lâm lấy ra bí pháp này thời điểm, nhưng là nói, đây là một vị dị thế giới có thể so với thần vương cảnh giới cường giả siêu cấp sáng chế ra. Thế nhưng, bí pháp này cấp độ cũng không cao lắm a, luyện thành sau đó cũng bất quá là chân thần cấp chiến lực mà thôi. Đối với thần vương cấp tồn tại mà nói, quả thực dường như cho bụi run rế không khác nhau chút nào. Nghe được Tọa Sơn Khách lời nói, bố La Lâm nhưng là cười không có mở miệng. Không đúng, đột nhiên, Tọa Sơn Khách ánh mắt ngưng lại. Sau đó hắn lần thứ hai cẩn thận quan sát bí văn đồ kia chùm sáng. Bí pháp này có một loại chưa hết thòm thèm cảm giác. Tọa Sơn Khách kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Bố La Lâm. Không hổ là thần vương cấp cường giả. Bố La Lâm nhất thời khẽ cười nói, không sai, bí pháp này vẻn vẹn là vị cường giả kia ở hắn chân thần cấp độ sáng tạo mà ra. Già thiên thế giới bí cảnh tu luyện pháp, vẻn vẹn chỉ có thể để sinh linh đạt đến tiếp cận tiên đạo lĩnh vực cấp độ. Nếu là muốn đột phá đến tiên vương lĩnh vực, nhất định phải luyện thành thứ 6 bí cảnh, cái gọi là cử đầu tam xích hữu thần minh. Lúc trước Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo chính là ở cửu tử nhất sinh sau lĩnh ngộ ra bí cảnh thứ 6 này, mới một lần bước vào đến tiên vương cự đầu hoàn cảnh. Cuối cùng, Thạch Hạo càng là đem thứ 6 bí cảnh đỉnh đầu nguyên thần cùng tự thân thể xác hợp nhất, phá vương thành đế, bước vào chuẩn tiên đế lĩnh vực. Bí pháp này cũng không phải là hoàn chỉnh. Bố La Lâm nhìn Tọa Sơn Khách, giải thích, ta tuy rằng đi vào phương thế giới kia, thế nhưng thực lực có hạn, chưa từng có cơ hội lấy được hoàn chỉnh tu luyện pháp. Bí pháp này còn có bí cảnh thứ 6. Bí cảnh thứ 6 kia không còn là tu luyện thân thể, mà là linh hồn tu luyện pháp. Ở đỉnh đầu của chính mình, ngưng tụ một đạo linh hồn ánh sáng. Thứ 6 bí cảnh luyện thành, đại thể có thể nắm giữ vĩnh hằng chân thần cấp chiến lực. Bố La Lâm nói đến, đương nhiên, này còn không phải bí pháp này cuối cùng uy năng. Hắn tiếp tục nói, nếu là cuối cùng, tu luyện bí pháp này người tu luyện, có thể đem thứ 6 bí cảnh tu luyện ra linh hồn ánh sáng cùng tự thân thân thể dung hợp với nhau. Như vậy sẽ đánh vỡ ràng buộc, vượt qua vĩnh hằng chân thần phạm trù, bước vào sánh ngang hỗn độn chúa tể cấp độ, nguyên thần cùng thể xác hợp nhất. Thạch Hạo nhờ vào đó phá vương thành đế, thành tựu chuẩn tiên đế, mà chuẩn tiên đế thực lực, đại thể là cùng khởi nguyên đại lục hỗn độn chúa tể, cũng chính là cái gọi là xưng thánh tồn tại cùng sánh vai. Nghe được Bố La Lâm giải thích, Tọa Sơn Khách không khỏi gật gật đầu, cũng coi như là một loại ghê gớm bí pháp rồi. Hắn mở miệng, đối với Thạch Hạo pháp rất tán thưởng, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc cùng tán dương. Rốt cuộc, bí cảnh này tu luyện pháp tu luyện tới cực hạn, cũng bất quá là thành tựu hỗn độn chúa tể thôi, còn không cách nào để cho sinh linh đặt chân thần vương lĩnh vực. Đối với Tọa Sơn Khách mà nói, còn không tính là gì, càng không thể nói là đối với hắn có giá trị bao nhiêu rồi. Tuy rằng không sánh được thần vương bí pháp, thế nhưng là một loại độc đáo đặc sắc con đường tu luyện. Đối với ta rất có lấy làm gương ý nghĩa. Tọa Sơn Khách thầm nghĩ trong lòng. Thái độ đối với Tọa Sơn Khách, Bố La Lâm cũng không lớn bao nhiêu bất ngờ. Rốt cuộc, bí cảnh này tu luyện pháp cũng không phải là Thạch Hạo mạnh nhất bí pháp. Cấp độ cũng xác thực không có đạt đến thần vương cảnh giới. Đáng tiếc, nếu như có thể được Thạch Hạo tha hóa tự tại pháp, e sợ mặc dù là Tọa Sơn Khách đều phải kinh sợ rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, tha hóa tự tại pháp, vậy coi như là hàng thật đúng giá tiên đế vô thượng bí pháp. Thậm chí ở tiên đế cấp bí pháp bên trong, đều nên được cho là cực kỳ đáng sợ, là đỉnh phong bí pháp. Rốt cuộc, bí pháp này quá mức khủng bố, có thể mượn người khác đạo quả, một lần triệu hoán tới mấy vị cùng cấp độ cường giả. Nói cách khác, Thạch Hạo một người triển khai tha hóa tự tại pháp, giống như là ôm có vài vị thần vương đồng thời liên thủ đối địch. Này cái nào đáng sợ? Tha hóa tự tại pháp e sợ ở thần vương cấp bí pháp bên trong đều là thượng đẳng nhất, phòng trừng tiếp cận thậm chí đạt đến trí cao bí thuật mức độ rồi. Bố La Lâm âm thầm suy đoán, nếu như có thể được bí pháp này, đem cường hóa đến hồn nguyên cấp độ, không biết sẽ phát huy ra thế nào uy năng. Nghĩ tới đây, Bố La Lâm trong con ngươi đều khó mà ức chế lộ ra kích động cùng vẻ chờ mong. Tọa sơn khách, làm sao, này dị thế giới bí pháp, lẽ ra có thể cho ngươi đói bụng con đường tu luyện cung cấp một ít mới dòng suy nghĩ đi. Nghe được, bố La Lâm lời nói, tọa sơn khách thần sắc có chút phức tạp, đối phương nói không sai, bí cảnh này tu luyện pháp, xác thực là cho hắn không ít gợi ý, đối với hắn rất có ích lợi, nếu như có thể càng nhiều tiếp xúc kia dị thế giới cái khác bí pháp, dung hợp văn minh khác nhau hệ thống tu luyện, có lẽ hắn thật có thể hải nạp bách xuyên, đúc ra chính mình siêu thoát con đường. Nhìn thấy tọa sơn khách trong con ngươi từ từ toát ra thần sắc kiên định, bố La Lâm khóe miệng không khỏi hơi vung lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ